hai người khí thế tựa hồ có thể lẫn nhau hô ứng giống như. Đang vào cùng một chỗ sau càng thêm cuồng bạo. Lôi đình vạn quân được rơi xuống. Benjamin thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn nắm tay phải xẹp qua một đạo thần diệu đường vòng cung đánh trúng vào thiếu nữ áo tím quyền tim. Bày tay trái giống như che trời đại màn nghênh hướng An Nguyệt bàn tay nhỏ bé. Trong chốc lát một tiếng vang thật lớn. Thiên băng địa liệt. Thiếu nữ áo tím ọe ra một ngụm nhiệt huyết như ruột bông rách giống như bay ngược đi ra ngoài. An Nguyệt hai con ngươi chảy ra lưỡng lần lượt huyết châu. Sắc mặt hiện lên một tia bệnh trạng ửng hồng. Đồng dạng bị đánh bay đi ra ngoài. Trái lại Benjamin. Hai chân của hắn đầu gối phía dưới thật sâu chui vào xi măng trong lòng đất. Ốm tay áo nổ tung. Trong miệng kêu rên một tiếng. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu ngang nhiên một kích rốt cục lại để cho hắn động dung kinh diễm. Tốt, rất tốt. Cái vị này đang đạo đại viên mãn cái thế cường giả đánh rách tả tơi mặt đất chậm rãi đi ra. Vỗ tay nói hơn 20 năm. Các ngươi là duy nhất để cho ta người bị thương. Bất quá điểm ấy tổn thương với ta mà nói cùng bị con muỗi cắn một cái không có gì khác nhau. Có thể các ngươi đâu này. Còn có thể lại đánh ra mấy chiêu như vậy thế công. Thiếu nữ áo tím xóa đi vết máu ở khóe miệng, âm thanh lạnh lùng nói đánh tiếp ngươi chẳng phải sẽ biết rồi. An Nguyệt đánh rơi xuống khóe mắt huyết châu. Thản nhiên nói một chiêu này bất quá là tìm tòi trước khi hành động. Nguyên lai ngươi cũng tự không gì hơn cái này. Thật ngông cuồng rồi. Hủy vương bọn người mí mắt nhảy không ngừng. Hai người này một cái tạng phủ thụ trọng thương. Một cái thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu. Nặng như vậy tổn thương phía dưới vậy mà còn dám nói ẩu nói tả. Nói thẳng đối thủ chỉ thường thôi. Thật không biết là khen các nàng tất thắng tín niệm ơn ngạnh tốt đây này hay vẫn là trào phúng các nàng không biết sống chết tốt. Benjamin cười nói không gì hơn cái này. Trên cái thế giới này chỉ có một người có thể nói như vậy ta. Nhưng người kia khẳng định không phải trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Tốt rồi, tập thể dục nên đã xong, là thời điểm tiễn đưa các ngươi lên đường. Hắn vừa dứt lời, thân ở hư không lập tức một hồi mơ hồ. Một đạo tàn ảnh còn tại nguyên chỗ. Chân thân lại hóa thành một đạo thần mang bỗng nhiên rớt ra. Trong nháy mắt hàng lâm hai người đỉnh đầu. Như một có thể chấn sập muôn đời đại đỉnh ngang nhiên rơi xuống. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím nhanh lùi lại. Benjamin hai chân rơi xuống đất. Lập tức khí kình quét ngang. Phương viên trong vòng 10 trượng mặt đất như là bị đạn pháo oanh trúng bình thường bỗng nhiên nổ tung. Vô số đá vụn như viên đạn bắn ra. Hướng bốn phương tám hướng vẫy ra đi ra ngoài. Phanh thiếu nữ áo tím eo bên cạnh bị một cục đá đánh trúng, lập tức bị xuyên thủng, máu chảy như rót. Oanh An Nguyệt vung quyền anh rơi một quả lợi hại cục đá trái xương tay đứt đoạn. Đau đến ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nhưng các nàng chẳng quan tâm thương thế. Bởi vì Benjamin một kiếp về sau lại ra tay nữa. Phản phất giống như một ma thần. Đột nhiên phốc giết tới đây. Song chưởng ầm ầm đẩy ra. Bốn phía không khí đều bị áp súc được phát ra âm bạo. Tự hồ tại báo trước một chưởng này uy mãnh. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím miễn cưỡng ra quyền ngăn cản, lập tức song song bị đánh bay. May mắn hai nữ đều là đứa bé lanh lợi. Không có nảy sinh ác độc kình cứng đối cứng. Bằng không thì không phải bị chấn đoạn thủ đoạn không thể. Nhưng dù là như thế. Nàng hai người hay vẫn là lại lần nữa ọe ra một búng máu. thân giống như diều đứt dây tự như té ra đi thật xa. Đã rơi vào ngồi ở dưới bóng cây thiếu niên bên người. Benjamin chậm rãi đi tới. Khẽ cười nói, các ngươi không phải nói ta không gì hơn cái này sao? Vì cái gì hôm nay liên tiếp bại lui nhưng lại các ngươi? Đắc ý cái bê, bổn tiểu thư vẫn còn công tác chuẩn bị đại chiêu đây này. Thiếu nữ áo tím vỗ vỗ trên người bụi đất. Trước hết để cho ngươi cao hứng thoáng một phát. Đợi lát nữa liền bản thêm lợi cho ngươi trả trở về. An Nguyệt hừ lạnh nói. Ha ha ha, các ngươi thực cho rằng trong lòng nghĩ được điểm này một chút thủ đoạn có thể giấu diêm được ta. Benjamin cười lớn một tiếng. Nhìn xem phía sau hai người đang tại đau khổ độ kiếp thiếu niên. Nói hai người các ngươi liều chết cuốn lấy ta. Đơn giản tự là muốn vì hắn tranh thủ thời gian. Lại để cho hắn có thể nhịn đến xông qua tôn sư đại kiếp nạn một khắc này. Bất quá các ngươi có nghĩ tới hay không? Cho dù ta cho các ngươi như nguyện. Đến lúc đó các ngươi sợ rằng cũng phải thân tử đạo tiêu rồi. Bị nói trúng trong nội tâm ý định. Hai nữ sắc mặt đại biến. Thiếu nữ áo tím nhìn thoáng qua khí tức đều không có. Chỉ còn lại có trái tim tại có chút nhảy lên thiếu niên. Âm thanh lạnh lùng nói, mắc mớ gì tới ngươi. Ta cam tâm tình nguyện. Muốn giết chúng ta. Dùng thực lực của ngươi chỉ sợ còn thiếu một ít, không tin ngươi tự thử xem. An Nguyệt khinh thường mà nói. Hảo cảm người một màn. Vì tình lang có thể còn sống sót cam nguyện hy sinh chính mình. Ta đều cũng bị các ngươi cho cảm động. Benjamin vỗ tay cười to. Nói đã như vậy. Ta đây liền làm chuyện tốt. Cho các ngươi xuống địa ngục làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Hắn ngang nhiên lần nữa ra tay. Trong khoảnh khắc giết đến hai nữ trước người. Hai đấm oanh ra. Đánh cho hư không đều toái. Bốn phía cây liễu như bị cuồng phong xâm nhập giống như. Kịch liệt được lay động lên. Lão căn đều phải rời thổ địa. Người trong lòng tự tại sau lưng. Lui không thể lui. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím nhìn nhau cười cười. Đều thấy được đối phương trong đôi mắt điên cuồng chi sắc. Sau một khắc, An Nguyệt đưa tay ra. Thiếu nữ áo tím biểu môi cầm chặt. Hai người khí thế lập tức dùng tốc độ khủng khiếp tại kịch liệt tăng lên. Quanh thân khí kình mãnh liệt bành trướng phóng lên trời. Quanh mình hư không tất cả đều sụp đổ sụp xuống. Phản phất mạc nhật hàn lâm. Hạo kiếp hàn đến. Đây là một cổ khiến cho mọi người kinh hãi khí tức. Liền Benjamin hai con ngươi đều đột nhiên mở to. Sinh lòng nguy cơ cảm giác. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Vận khởi toàn thân lực đạo bay thẳng hai đấm. Trực giác nói cho hắn biết phải toàn lực ứng phó mới có thể bảo đảm không việc gì. Ba người. Hai cặp nắm đấm như sao hỏa đụng phải trái đất bình thường mang theo hiển hách uy thế. Rồi lại lặng yên không một tiếng động đụng vào nhau. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím hai người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng hôi bại. Thất khiếu bên trong đột nhiên tung tóm chảy máu mũi tên. Như là bị lực cắn trả đánh chết tươi giống như. Mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Từng ngụm thổ huyết. Đang đạo đại viên mãn. Đến gần vô hạn nửa bước hóa cương Benjamin cũng không sống khá giả. Hắn hai đấm huyết nhục mơ hồ. Bạch cốt tùm. Sắc mặt lập tức huyết hồng. Đạt đạt đạt bạo lưu ra ngoài 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trên ốc nổi gân xanh. Hàm răng cắn chặt. Hai con ngươi trợn thật lớn. Nhưng tối chung không cách nào đè xuống thương thế. chán nản hộp ra một miệng lớn huyết. Trọng thương. Quỷ vương, giác. Dêm các loại đợi võ đạo cao thủ tất cả đều sợ ngây người. Một tiếp cận thần cấp cao thủ lại bị hai cái bảo hư cảnh hậu bối liều chết một kích đánh cho thổ huyết. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Song phương kém gần hai cái cảnh giới. Hơn nữa là rất nhiều võ đạo thiên tài cuối cùng cả đời cũng không thể vượt qua hai cái cảnh giới. Như vậy ưu thế rõ ràng còn hội bị thương. Có thể muốn gặp cái kia hai vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ một kích kinh thế hải tục đến trình độ nào. Lợi hại, thật lợi hại. Benjamin xem trên mặt đất chính mình nhổ ra kia ngụm máu. Động Dung nói liều chết hao tổn hai ta thành chiến lực. Các ngươi đủ để tự ngạo rồi. Thế gian lại có các ngươi như vậy võ đạo hiếm thấy, trước khi ta là xem thường các ngươi rồi, các ngươi hợp lực chém giết. Coi như là đang đạo bán thần không cẩn thận đều chết ở dưới một kiếp này. Thiếu nữ áo tím nằm ở trần thần trên gối. Cười lạnh nói đều theo như ngươi nói tại công tác chuẩn bị đại chiêu ngươi còn không tin. Lão gia hỏa. Bị thương tư vị không dễ chịu a. An Nguyệt khó miệng huyết từng giọt nện ở trong lòng người trên mu bàn tay. Âm thanh lạnh lùng nói lão già kia, ngươi có tin hay không là chúng ta lượng đánh bạc mệnh có thể kéo ngươi đệm lương. Ta không tin. Benjamin rốt cục không hề cười ha hả được rồi. Thần sắc của hắn vô cùng âm trầm. Lạnh lùng nhìn xem lượng có người nói đừng giả bộ. Ta đánh ra quyền pháp tự chính mình rõ ràng nhất. Hôm nay các ngươi ngũ tạng lục phủ cùng thất khiếu bị ta chấn được cơ hồ nghiền nát. Tuyệt đối không có khả năng dùng lại ra đồng dạng một kích. Chớ nói chi là đánh chết ta rồi. Có bản lĩnh các ngươi đứng lên cho ta xem một chút. Đứng lên tự đứng lên thiếu nữ áo tím hai tay chống mặt đất. Cố gắng muốn đứng lên. Nhưng khởi thế đến một nửa lại chán nản đã ngồi trở về. Ngược lại ho ra một búng máu. Nàng biến sắc. Cười đùa nói đừng hiểu lầm a. Ta là chân mềm nhũn cũng không phải không còn khí lực. Nếu không ngươi chờ ta 2 phút lại để cho ta nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, ngươi không phải muốn xem chúng ta có thể hay không ra lại một chiêu sao? Nếu không ngươi chờ một chút. An Nguyệt bò lấy chắn trần thần trước người, miễn cưỡng cười nói. Hờ. Benjamin âm thanh lạnh lùng nói lão phu không tâm tình xem các ngươi tại đây trình diễn vợ chồng tình thâm. Các ngươi yên tâm. Chờ các ngươi chết rồi ta hội đem bọn ngươi chôn cất cùng một chỗ. Xem như ta đối với các ngươi kính trọng. Đừng a đừng a. Ngươi đem ta cùng trần thần chôn cất cùng một chỗ là được rồi. Nữ nhân kia làm phiền ngươi tùy tiện đào cái vũng hố vùi thế là được. Thiếu nữ áo tím lắc đầu nói. Phóng bê. Ta mới là hắn danh chính ngôn thuận thê tử. Chúng ta thành rất đúng thiên hôn. Trời xanh làm mối. Đất đai làm chứng. Ngươi tính toán cái gì? Phải chết cũng là ta cùng hắn chết cùng một chỗ. An Nguyệt giận dữ. Cái gì thiên hôn? Ta cùng trần thần quen biết tại trước ngươi. Chúng ta nhân duyên là do thiên định. Điêu khắc tại tam sinh thạch thượng diện. Muôn đời bất diệt. Ngươi có thể cùng ta so. Thiếu nữ áo tím phản bác nói. Benjamin lạnh lùng nhìn xem nàng hai người trầm giọng nói đùa giỡn diễn xong chưa? Còn muốn kéo dài thời gian, lão phu sẽ không mắc lừa đấy, tất cả đều cho ta nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc thần mang đột nhiên theo trong hư không rớt ra. Cấp bách điện y hệt một trảo bôi hướng về phía cổ họng của hắn. Nghiệt súc, lão phu cũng không phải máu của ngươi thực. Benjamin tay phải như dao long ra biển, lập tức bắt đến đó một trảo quỷ tích, trong nháy mắt đem nó văng tung tóe. Ô ô ô, khấu khấu trên không trung lật ra vô số té ngã, tứ chi rơi xuống đất nằm sấp trên mặt đất. Nó chân trước vặn vẹo biến hình, nhưng lại ôm ngạnh dùng mặt khác ba cái chân đứng lên. Toàn thân bộ lông lón sáng, ngửa đầu rung trời gào thét. Hai con ngươi trở nên huyết hồng, vậy mà không chết. Benjamin thập phần ngoài ý muốn. Cái kia một ngón tay uy lực coi như là tôn sư cấp cao thủ chịu lên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con chó này rõ ràng chỉ bị gãy chân. Khấu khấu khập khiễng chậm rãi hướng phía trước đi, trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm. Nếu như cậu cũng có khí thế mà nói, như vậy giờ phút này cái này đầu bất quá hai cái lớn cỡ bàn tay con chó nhỏ đủ để khiến rất nhiều người sợ. Hảo hảo hảo, liền con chó cũng dám cùng lão phu kêu gào. Ta đây liền đem bọn ngươi ba người một chó cùng một chỗ diệt sát, cho các ngươi đến trong địa ngục lại tục tiền duyên. Benjamin một quyền oanh hướng nhào lên thú con. Khấu khấu hung hãn không sợ chết bổ ra móng trái. Tại tay của hắn trên lưng lưu lại năm đạo thật sâu vết cào sau bị bành trướng khí kình cọ đến. Gào thét một tiếng đã rơi vào hoàn toàn đã không có khí tức thiếu niên trong ngực. Rầm rầm rầm, trần thần trái tim đột nhiên kịch liệt gia tốc chấn động lên. Mắt của hắn da đang rung động, giống như muốn mở to mắt khởi để chiến đấu. Nhưng đồng thời trên người hắn che kín thi ban huyết nhục bắt đầu chảy ra hắc huyết. Tử vong khí tức hoàn toàn hàng lâm. Tiễn đưa các ngươi ra đi. Benjamin kêu to một tiếng, một chưởng đánh ra. Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Một cái sâu kín thanh âm vang lên. Một người mặc tăng bào lão hòa thượng đột nhiên có chút đột ngột xuất hiện. Ngay lập tức đi vào đồng dạng oanh ra một chưởng. Hai người tất cả đều đạp đạp đạp sau lui ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 623 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 623 lão tăng cái này long trời lỡ đất một lần đối oanh rung động ở đây tất cả mọi người. Benjamin là đan đạo đại viên mãn, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế cường giả, thiên hạ đệ nhị người, không có gì ngoài tung hoành vô địch, cao cao tại thượng tử thần bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay cái này không biết theo từ đâu xuất hiện lão hòa thượng rõ ràng có thể cùng hắn cứng đối cứng cường thế chống lại một chưởng mà lại cân sức ngang tài. Cái này thật là khiến người kinh hãi. Hoa hạ dân gian quả nhiên là tàn long ngọa hổ. Vậy mà còn có như vậy một ít nhất đang đạo đại thành đã thật lâu bán thần cấp cao thủ. Cái này cổ xưa quốc gia, cái thế giới này võ đạo nơi phát nguyên nội tình hùng hồn đến làm cho người cảm thấy đáng sợ. Benjamin đứng chắp tay, nhìn thẳng lão tăng này, lạnh lùng nói: ta thứ nhất là cảm ứng được nơi này có một đan đạo cao thủ, cho nên chậm chạp không muốn hiện thân. Bất quá về sau gặp ngươi tự hồ không muốn để ý tới phàm trần tục sự, lại thấy thế cục không ổn mới ra tay. Không nghĩ tới ngươi đúng là vẫn còn nhảy ra ngoài. Đại hòa thượng, ngươi là người xuất gia, tham thiền niệm Phật mới là ngươi chuyện nên làm. Làm gì lục căng không sạch giao thiệp với hồng trần? Hòa thượng cũng muốn thanh tịnh sống qua ngày, nhưng các ngươi ở chỗ này giết được kinh thiên động địa, máu chảy thành sông. Ta hiểu rõ sạch cũng thanh tịnh không xuống, đành phải đi ra đi cái này một chuyến. Lão tăng có chút thở dài, nhìn thoáng qua sắp chết thiếu niên, nói thí chủ, đánh cho thương lượng. Người này cùng ta Phật môn tình bạn cố tri, có thể lại để cho hòa thượng mang đi hắn. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Ốp! Ha ha ha, đại hòa thượng nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ta phá quan rời nối chính là vì thiếu niên này. Hôm nay ngươi một câu cùng Phật môn tình bạn cố tri tự muốn cứu đi hắn. Cái này đưa ta ở chỗ nào? Nói sau. Trận chiến này đến ngày nay ván này mặc. Chết tổn thương mấy trăm. Tôn sư cấp cường giả cũng vẫn lạc ba vị. Cho dù ta nguyện ý dừng tay, người khác cũng không muốn a. Benjamin cười to, một đầu tóc trắng tùy ý cuồng loạn nhảy múa tựa như tà thần trên đời. Lão Tăng cũng cười nói thí chủ muốn giết hắn đơn giản là bởi vì thiếu niên này võ đạo thiên phú hơn người. Kinh diễm phi phàm. Sợ hắn một khi thành tựu tôn sư, giao long thăng thiên sau đối với ngươi tạo thành uy hiếp, cái này dễ thôi. Hòa thượng có thể cam đoan với ngươi, ta mang đi hắn sau nhất định ngày ngày dùng Phật hiệu hóa giải hắn lệ khí, lại để cho hắn quy y ngã Phật. Từ nay về sau thanh đèn trường bạn cổ Phật trước, cả đời không hề đặt chân hồng trần, như thế nào? Đại hòa thượng diệu khẩu sinh liên. Đáng tiếc ta chưa bao giờ tin tưởng người khác cam đoan. Làm việc cũng theo không ở lại hậu hoạn. Thiếu niên này hôm nay phải chết trong tay ta. Chuyện này không có thương lượng chỗ trống. Benjamin âm thanh lạnh lùng nói. Thí chủ, hòa thượng thế nhưng mà vì ngươi suy nghĩ thiếu niên này quan hệ trọng đại, mệnh cách tôn quý vô cùng. Ngươi như giết hắn đi, tương lai ác gặp thiên khiển, hãy để cho ta mang đi hắn a. Lão Tăng không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, lập tức như cầu vồng giống như xẹp qua, thò tay đi bắt trần thần. Không có người có thể theo thủ hạ ta cố đi, ta muốn giết người. Benjamin hắc ám sát đồng tử tinh mang lập lòe, như một đạo cấp bách điện. Phá vỡ hư không một quyền oanh hướng về phía lão Tăng đầu lâu. Thí chủ, ngươi đây là hòa còn phạm giận giới a. Lão Tăng ngừng trú bước chân quay người đồng dạng chém ra một quyền. Hai đạo quyền thế xẹp qua cực kỳ huyền diệu đường vòng cung, giống như chậm chạp lại phản phất giống như thần mang. Giống như mềm mại lại khí thế kinh người. Tại yên tĩnh trong rừng cây ầm ầm đụng vào nhau. Trong chốc lát đất bằng một tiếng tiếng sấm. Cuồng bạo mà vô hình khí kình theo hai người quyền tim quét ngang. Bốn phía một người thô đại thụ tất cả đều tạc đoạn. Thật giống như bị vô số đạn pháo xâm nhập qua một lần. Benjamin kêu rên một tiếng, thân hình lắc lư nhưng lại cường hành đứng vững vàng thân thể. Mà lão Tăng kia lại đạp đạp đạp lui ra ngoài ba bước, mặt đất để lại ba cái dấu chân. Cao thấp biết liền. Đang xem cuộc chiến các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh cao thủ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cái này đột nhiên đã đến lão hòa thượng đối với bọn họ uy hiếp thật sự quá mạnh mẽ. Bởi vì ai cũng không biết thực lực của hắn đến hạn gì tình trạng. Nếu như hắn có thể lực địch Benjamin, nghĩ như vậy đánh chết trần thần tự khó như lên trời rồi. Ta và ngươi đều là đan đạo đại thành bán thần. Đáng tiếc ta đã thành tựu đại viên mãn, sắp tấn chức nửa bước hóa cương. Ngươi không phải đối thủ của ta. Như ngươi như vậy rút đi, ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Benjamin bể nghệ tung hoành, ngạo nghệ mà nói. Thối cũng không xong không được. Hòa thượng chịu khổ hơn 100 năm. Chính là vì đời thiếu niên này. Hắn tuyệt đối không thể vào lúc này vẫn lạc. Bằng không thì hòa thượng của ta bách niên khổ công tự uổng phí rồi. Lão Tăng thọ lông mày không gió mà bay, nói thí chủ. Ngươi thật sự không chịu để cho ta mang đi hắn. trừ phi ngươi có thể thắng ta, bằng không thì tuyệt không khả năng. Benjamin thần sắc lãnh liệt, quả quyết cự tuyệt. Giang ngoan mất linh. Lão Tăng bỗng nhiên tức giận, quát lạnh nói: thí chủ, Phật môn chi nhân có lòng từ bi, cũng có kim cương chi nộ. Ngươi mặc dù thắng ta một bậc, nhưng chắc hẳn trong nội tâm cũng tin tưởng, nếu ta buông tha cái này thân túa da, ngươi cũng sẽ không sống khá giả bao nhiêu. Benjamin cười ha ha nói: đại hòa thượng không cần uy hiếp ta. Đời ta võ giả cùng thiên tranh giành, cùng mà đấu, cùng người bác. Muốn thành tựu võ đạo chí cảnh, nhất định phải không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Hôm nay ta như sợ hãi lùi bước, còn như thế nào du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Lời ông tiếng phe không cần nhiều lời. Hoặc là cùng ta một trận chiến, hoặc là trở về niệm tình ngươi A-di-phật. Đi con đường nào, tất cả ngươi một ý niệm. Hảo hảo hảo, hòa thượng kia ta hôm nay không thể nói trước muốn xả thân trừ ma rồi. Lão Tăng tăng vào không gió mà bay. Liệt liệt rung động. Khí thế đột nhiên đại biến. Như một trận mắt kim cương. Hóa thành một đạo màu vàng tia chớp. Đột nhiên hàng lâm đối thủ trước người. Một quyền đập phá xuống dưới. Benjamin âm trầm cười lạnh một tiếng. Đồng dạng oanh ra bá tuyệt thiên hạ một quyền. Hai người như hai đạo hình người cấp bát điện bổ ra hư không. Tại trên bầu trời kịch liệt đối oanh va chạm. Bành trướng đến cực điểm sức lực phong cổ đảng. Trong rừng cây nhỏ không ngừng có che trời đại thụ bị tức hình quét đến ầm ầm bạo tạc nổ tung ngã xuống đất. Đầy trời bụi đất như bão cát. Mang tất cả trùng thiên. Cát bay đá chạy văng khắp nơi. Đan đạo cao thủ được xưng là bán thần. Tự nhiên không phải nói bừa. Công phu đến cảnh giới này người sớm đã thoát ly phàm tục. Giơ tay nhấc chân tầm đó có lớn lao uy năng, có được phi phàm sức mạnh to lớn, cùng thần nhân không giống. Giờ phút này hai cái bán thần tại chém giết, cái kia lực phá hoại thật sự là kinh thiên địa hủy thần khiếp, đến mức tất cả đều bừa bãi, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hai người thân pháp nhanh đến nỗi ngay cả tôn sư cấp cao thủ cũng khó khăn dùng nhìn rõ ràng. Tựa như hai đạo thần mang không ngừng tại trong hư không đối oanh. Mỗi nhất kích đều có thể xé rách thương khung. Coi như thiên địa đều bị đánh xuyên qua. Bọn hắn theo trong rừng cây đánh tới trên quảng trường. Mảng lớn thép xi măng nổ tung. Bị chấn được bay lên trời. Hóa thành vô số như viên đạn y hệt hòn đá nhỏ bắn ra hướng đối phương. Bốn phía đang xem cuộc chiến các nước cường giả cũng gặp không may cá trong chậu tai ương. Không ít hóa kình cùng ám kình cao thủ đều tại dưới một kích này bị thương. Có chút thực lực không đủ người thậm chí tại chỗ chết thảm. Đây là một hồi đáng sợ hạo kiếp. Bán thần cấp cường giả quyết chiến khủng bố tới cực điểm. Bọn hắn khí lực tự hồ vô cùng vô tận. Vĩnh viễn không có khô kiệt một khắc. Luôn phiên ác chiến. To như vậy quảng trường bị phá hư được không có bất kỳ một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì địa phương. Quần hùng tất cả đều tránh lui. Sợ cho bị hai người cuốn vào chiến cuộc. Một trận chiến này có một không hai hiếm thấy, bán thần cấp võ đạo cường giả thế gian bất quá rải rác mấy tôn. Hơn nửa phần lớn tuổi tác đã cao. Hoặc là nhìn thấu thế sự gửi gắm tình cảm tại sơn thủy tầm đó. Hoặc là dốc lòng truy tìm võ đạo cực hạn. Rất ít tại phàm trần đi đi lại lại. Chớ nói chi là cùng cùng cảnh giới người quyết chiến rồi. Đối với sở hữu tất cả võ giả mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy hai cái đại biểu đương kim võ đạo đỉnh phong cao thủ quyết nhất tự chiến là một loại lớn lao kỳ ngộ. Mọi người thấy được như si mê như say sưa, ngoài trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Đối với tầm thường võ giả, coi như là cường như Hủy Vương như vậy hư kình đại viên mãn, bắt đầu ngưng đan chí cường giả cùng đối địch trận, khí lực tối đa cũng chỉ có thể duy trì nửa giờ tả hữu. Một khi vượt qua cực hạn sẽ làm bị thương nguyên khí, hư hao tổn quá mức mà nói còn có thể kiệt lực mà vong. Nhưng là bán thần cấp cường giả lại hoàn toàn không thể theo lẽ thường đo lường được. Bọn hắn cường thế đối oanh, hết sức uy năng. Cứ như vậy đại chiến vượt qua 30 phút, như trước khí huyết tràn đầy, lực lượng bàn bạc vô độ, vô hư vô chỉ, làm cho người cảm khái bán thần tự là bán thần. Xứng đôi một cái thần chữ người quả nhiên cường hãn. Benjamin chiến đến nổi giận, tung hoành thế giới 50 năm đến nay, đây là hắn lần thứ nhất gặp được đối thủ chân chính. Ngày xưa tử thần trước cho hắn thành tựu bảo đan cảnh về sau, hắn tự biết không địch lại giải chết ẩn độn, không có cùng hắn đã giao thủ, còn lại bại tướng dưới tay đều không là hắn chống lại. Coi như là năm đó dùng bảo hư cảnh chém giết cái kia tôn bán thần thời gian, cũng không có hôm nay tình hình chiến đấu kịch liệt, ác chiến gần 40 sau. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng triệt để bộc phát ra tiềm tu 20 năm sau đích thực lực chân chánh. Thế gian không có bất kỳ từ ngữ trau chuốt có thể hình dung một quyền kia huyền diệu. Nó phản phất là một đạo diệt thế thần lôi, theo xa xôi thiên ngoại đánh úp lại, xuyên thủng hư không, thiên văn địa liệt. Nó có nhất to lớn cao ngạo lực lượng, đủ để nát bấy vạn vật, không người nào có thể ngăn cản. Nó có trên đời chớ địch khí thế, có thể chấn sập muôn đời. Lão Tăng biến sắc, hắn phát hiện mình vậy mà không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. Đạo kia quyền thế hoàn toàn đã tập trung vào hắn, bất luận hắn trốn đến nơi nào đều bị đánh trúng. Rơi vào đường cùng đành phải thần sắc mặt ngưng trọng hát một tiếng Phật hiệu, đem bản thân khí lực tăng lên tới cực hạn, ngang nhiên oanh ra dùng tướng mệnh bát một chưởng. Âm ầm, quyền chưởng đụng vào nhau, lão Tăng đột nhiên sắc mặt vô cùng hôi bại. Hắn ho ra một đại cổ máu tươi, bàn tay huyết nhục mơ hồ, cơ hồ bị đánh bại, lồng ngực nổ tung, vài đạo máu tươi tóm ra, cơ hồ bị đánh chết tươi, cả người giống như lưu tinh bị đánh bay, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trọng thương sắp chết. Benjamin cũng không sống khá giả, hắn đánh ra siêu việt bản thân cực hạn một quyền, nhận lấy hung ác cắn trả. Sau khi rơi xuống dây, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bỗng nhiên thổ huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn biết rõ, cái này một búng máu nhổ ra, hắn chiến lực lại hao tổn ít nhất hai thành. Nhưng là hắn thắng. Một quyền này ta vốn là muốn đến cùng tử thần quyết chiến lúc mới vận dụng đấy. Ngươi có thể bước ta đến nước này, cho dù chết cũng đủ để tự ngạo rồi. Cái vị này vô địch đỉnh phong bán thần tóc trắng cuồng loạn nhảy múa, hai con ngươi như điện, tuy nhiên bị thương, nhưng khí thế lại bởi vậy cường thịnh tới cực điểm. Trên đời vô địch phong thái hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Không hổ là thiên hạ hôm nay võ đạo người thứ hai, có thể cùng tử thần tranh phong tồn tại. Không người nào dám phản bác hắn cuồng vọng. Coi như là An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím đều đã trầm mặc. Một quyền kia uy thế hồn nhiên không phải là bán thần có thể sử xuất đấy. Cho dù tử thần có thể hay không đánh ra giống nhau một quyền cũng là không biết bao nhiêu. Bởi vì một quyền này đã đánh ra hóa cương cảnh giới. Mặc dù chỉ là sơ dòm con đường, nhưng đủ để độc bộ thiên hạ. Nhưng còn có người muốn ngăn ta. Benjamin đứng chắp tay, phản phất giống như ma thần, nhìn quét toàn trường. Quần hùng khuất phục, không có bất kỳ người dám nhìn thẳng hắn. Đệ thập cục bốn vị đại lão sắc mặt trắng bệch. Ám tổ cùng thiếu nữ áo tím mời đến võ đạo tông sư ảm đạm thất sắc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn cũng bất lực. Hôm nay nếu là không nữa cường viện xuất hiện, Trần Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng còn có người muốn ngăn ta. Lão nhân kia đang gào thét, tùy ý phóng đãng, vô địch có tư thế khiếp người tâm hồn. Nhưng còn có người muốn ngăn ta. Ba tiếng gào thét, rung động thương khung. Ta nói lão huynh, ngươi hô được có mệt hay không à? Nhưng là, đúng lúc này, yên tĩnh trên chiến trường đột nhiên vang lên một thanh âm. Một cái đen mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn lão giả tách ra đám người chậm rãi đi tới. Nhìn thấy hắn, đệ thập cục bốn vị đại lão mắt đều thẳng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 624 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 624 đệ thập cục bán thần người đến rõ ràng là đệ thập cục ông vua không ngai. Tuy nhiên sớm đã về hưu, nhưng thủy chung không có ly khai. Khống chế cái đặc quyền này bộ môn dài đến 40 năm lão nhân Trương Tự Thanh. Đệ thập cục cùng nước Cộng Hòa cùng tuổi. Theo hắn sinh ra đời ngày lên, chính thức danh chính ngôn thuận cục trưởng chỉ có một người. Cái kia chính là ai cũng không nhìn được bộ mặt thật. Một mực sống đang âm thầm thần bí người nhậm chức đầu tiên cục trưởng. Tại hắn qua đời về sau, vô luận là nam tuần thủ trưởng cũng tốt, hôm nay tượng bí thư cũng thế, cũng chỉ là trên danh nghĩa đảm nhiệm cục trưởng. Lại chưa từng có khống chế qua cái đặc quyền này bộ môn. Nó cao nhất quyền lực thủy chung đều tại một người trong tay. Cái kia chính là người nhậm chức đầu tiên cục trưởng năm đó thu dưỡng một đứa cô nhi. Duy nhất cùng hắn từng có tiếp xúc Trương Tự Thanh. Vị này hôm nay đã gần đến thất tuần chi niên lão nhân là đệ thập cục 60 niên đại sau đích ông vua không ngai. Hắn chưa bao giờ tại trước mắt người đời lộ diện, nhưng vẫn cầm lái lấy đệ thập cục tiến lên phương hướng. Từ trước chỉ có số ít mấy người có thể cùng hắn nói mấy câu. Hắn ở tại đệ thập cục tổng bộ, vài thập niên đều chưa từng ra ngoài. Coi như là hôm nay tứ đại phân cục cục trưởng đều không rõ ràng lắm lai lịch của hắn. Hắn có gì bổn sự? Mọi người chỉ biết là lão nhân kia ngày bình thường ngoại trừ xử lý cục vụ bên ngoài, chỉ biết chăm sóc hoa hoa thảo thảo. Nếu không chỉ có một người dừng lại ở người nhậm chức đầu tiên cục trưởng sau khi qua đời trong phòng không ngồi. Hôm nay hắn bỗng nhiên ly khai kinh thành tại đại trong chiến đấu hiện thân. Cả kinh Trương Thiên phóng bốn người hồn phi phách tán. Lão nhân gia 70 tuổi cũng sẽ không công phu. Hết lần này tới lần khác nhất bao che cho con. Trần Thần bị hắn coi là đệ thập cục tương lai hy vọng, bình thường nhất được hắn coi trọng. Hiện tại nguy tại sớm tối, lão nhân gia rõ ràng đi ra ở trước mặt trào phúng Benjamin cái vị này cơ hồ vô địch bán thần. Nếu gây đối phương nổi giận, hắn chẳng phải là muốn uổng mạng. Trương Thúc, ngài lão ra tới làm cái gì? Trương Thiên Phóng tranh thủ thời gian tiến lên giữ chặt hắn. Nhỏ giọng khuyên nhủ sự tình cứ thế này. Chúng ta đã vô lực xoay chuyển trời đất. Mặc dù mắng vài câu cũng không làm nên chuyện gì. Được rồi đó. Được rồi. Ý của ngươi là trơ mắt nhìn xem cái kia thằng khỉ gió chết. Thiếu thiệt thòi ngươi nói được. Trương Tự Thanh bỏ qua tay của hắn, mắng. Trương Thiên Phóng vẻ mặt đắng chát Trương Thúc. Nếu như có thể, ta nguyện ý thay Trần Lão Đệ đi chết. Thế nhưng mà đối phương có đan đạo đại viên mãn bán thần tại. Cho dù chúng ta tất cả đều liều quan cũng cứu không được hắn. Đan đạo đại viên mãn là rất lợi hại. Có thể hắn trước bị cái kia hai cái nữ oa liều chết một kích hao tổn mất hai thành chiến lực. Lại bị lão hòa thượng kia bác giết chết hai thành chiến lực. Hôm nay hắn có đỉnh phong bán thần cảnh giới lại đã không có đỉnh phong bán thần thực lực. Sợ hắn làm chi? Trương Tự Thanh cười lạnh nói. Có thể coi là như thế. Hắn hay vẫn là có được viễn siêu bình thường bán thần thực lực. Chúng ta tại đây căn bản không có người có thể cùng hắn giao phong. Trương Thiên Phóng nói đến đây. Đột nhiên ý thức được cái gì? Trường to mắt lắp bắp mà nói thúc. Ngươi như thế nào đối với thực lực của hắn rõ ràng như vậy? Bởi vì hắn cũng là một đan đạo đại thành bán thần. Trả lời hắn chính là Benjamin. Vị này gần như vô địch cái thế cường giả hai con ngươi tinh quang lập lòe. Lạnh lùng nói 6 năm trước ta liền nghe nói đệ thập cục trong ẩn nấp lấy một bảo hư cảnh đỉnh phong chí cường giả. Các nước ngành tình báo trải qua truy tìm lại thủy chung không cách nào xác định người nọ là ai. Cũng không người nào biết hắn tình hình gần đây. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn đã tại đan cướp trong bị chết. Không nghĩ tới hắn chẳng những không chết. Hơn nữa trùng kích bảo đan thành công. Đệ thập cục 4 vị đại lão sợ ngây người. Đồng loạt nhìn về phía bên người lão giả. Lão thúc là đan đạo đại thành bán thần. Không có nói đùa a. Thúc, hắn nói được là thật là giả. Ngài lão thật là bảo đan cảnh bán thần. Không đúng a. Ta nhớ được ngài không rành võ đạo đấy. Trương Thiên Phóng trố mắt tắt lui. Trương Tự Thanh trợn trắng mắt nói ta khi nào đã từng nói qua chính mình không hiểu quyền cước. Là chính các ngươi cho tới nay cho rằng như vậy mà thôi. Vương Thạc lắp bắp mà nói thúc, ngươi có một thân hảo công phu vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Các ngươi không vấn đề ta mò mẫm khoe khoang cái gì. Trương Tự Thanh thản nhiên nói hơn nữa, các ngươi như thế nào không suy nghĩ ta làm bạn lão tổ tôn gần 20 năm. Được chỉ điểm của hắn, làm sao có thể sẽ không công phu quyền cước. Cái gì đan đạo đại viên mãn? Cái gì nửa bước hóa cương? Cái gì thiên hạ đệ nhất nhân người thứ hai? Bọn hắn sướng sao? Có loại sớm đi ra 40 năm nhìn xem lão tổ tôn không đưa bọn chúng một quyền đánh ngã. Đó là một đại ô long. Cho tới nay, Trương Tự Thanh chưa từng có ở trước mặt mọi người hiển lộ qua công phu. Trên thực tế hắn không phải cố tình giấu diêm. Thật sự là không có đất dụng võ. Hắn ở lâu đệ thập cục tổng bộ. Thử hỏi cái nào võ đạo cường giả hội chạy tới đó đi dương oai. Bởi vậy hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. 6 năm trước, đệ thập cục nguy tại sớm tối. Các nước vương bài tinh anh bộ đội cao thủ giết tiếng hoa hạ. Vừa gặp đệ thập cục Đông Nam phân cục toàn quân bị diệt. Thế lực suy yếu tới cực điểm. Lâm vào toàn diện phòng ngự co đầu rút cổ không ra túng quẫn cảnh. Tự nhiên cũng không có người biết rõ Trương Tự Thanh một mình giết đến Đông Nam. Đánh lui các nước tôn sư cấp cường giả xâm lấn. Nếu như không phải biết rõ Trần Thần muốn độ tôn sư đại kiếp nạn, hung mãnh nhân họa hội từng cái đã đến, hắn khả năng hay vẫn là sẽ không hiện thân. Như vậy đệ thập cục mọi người cũng tự vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ. Vị kia bình thường chỉ biết chăm sóc hoa cỏ lão nhân dĩ nhiên là bảo đan cảnh bán thần. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Trương Tự Thanh chậm rãi đi ra, nhìn xem phản phất giống như ma thần cường địch, khẽ cười nói: lão huynh, ngươi là mình đi đâu rồi? Hãy để cho ta đuổi ngươi đi. Benjamin hai con ngươi lập lòe, âm thanh lạnh lùng nói: lão hồ ly, ngươi có thể thật có thể nhẫn, trơ mắt xem lấy thủ hạ chém giết bỏ mình, bỏ qua cái kia hai cái nha đầu thiếu chút nữa đã chết, lại hờ hững nhìn xem lão hòa thượng kia cơ hồ bị ta đánh gục thủy chung không hiện thân. Phần này ẩn nhẫn cùng vô tình, lão phu cam bái hạ phong. Cũng vậy, ngươi cũng không tàn trong bóng tối, nhìn xem răng nọt, xấu tiểu tử, xích diễm tôn sư vẫn lạc. Nhìn xem dưới tay ngươi định phong nửa bước tôn sư chết thảm sao? Ta và ngươi làm gì dùng chó chê mèo lắm lông? Trương Tự Thanh thản nhiên nói. Ha ha, không sai. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Không có một khỏa vô tình tâm vĩnh viễn không làm được đại sự. Tại điểm này lên, lão phu không có ngươi lợi hại. Benjamin cười to, tiếp theo lạnh lùng nói: bất quá, ngươi cứ như vậy có lòng tin nhất định có thể thắng ta. Trương Tự Thanh lắc lắc đầu nói: không có. Nhưng là ngươi muốn thắng ta cũng rất không có khả năng. Dùng ngươi hôm nay còn thừa chiến lực, bất quá cùng ta tại sàn sàn nhau tầm đó, đấu lên lời nói mặc kệ tối chung thắng được là ai, chỉ sợ đều muốn nguyên khí đại thương. Vậy thì sao? Lão hồ ly, ngươi có tin ta hay không liều lại hao tổn mấy thành chiến lực đồng dạng có thể đem ngươi chém giết? Benjamin trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Ta tính, đích thật là có cái này khả năng. Trương Tự Thanh cười ha hả gật đầu, lại nói: bất quá khi đó ngươi chỉ sợ trọng thương đến muốn tán công tình trạng đi à nha. Chập chập chập. Nếu thực như thế, ngươi quan muốn phục hồi như cũ muốn hao tổn đi 5-6 năm thời gian. Như vậy ngươi tiến quân nửa bước hóa cương, đuổi theo tử thần ngày đó lại hội xa xa không hẹn. Rất có thể cuộc đời này đều vô vọng. Ngươi cam lòng cho. Hắn mà nói trùng trùng điệp điệp đánh trúng vào Benjamin trong nội tâm uy hiếp, lại để cho khí thế của hắn có chút ngưng trệ. Nếu như muốn hỏi vị này thiên hạ xưng hùng, tung hoành bể nghệ cái thế cường giả kiếp này còn có cái gì tiếc nuối, còn có cái gì chấp niệm mà nói, đó chính là ngày xưa bị tử thần làm cho giải chết ẩn độn phần này sỉ nhục. 20 năm ra, hắn không giây phút nào đều tại dốc lòng tin nghiêng võ đạo, muốn đuổi theo tử thần, đánh bại hắn, chém giết hắn một tuyết trước hổ thẹn, đoạt lại thiên hạ đệ nhất vinh quang. Hắn khổ công không có uổng phí. Tử thần vây ở nửa bước hóa cương cảnh giới nhiều năm, mà hắn lùi bước bước tới gần, đã đến đan đạo đại viên mãn, vô tận tiếp cận nửa bước hóa cương tình trạng. Cách địch nhân vốn có chỉ kém một đường. Nếu là hôm nay dùng sáu thành chiến lực liều chết cái này lão hồ ly, 8-9 phần 10 hội như hắn nói như vậy trọng thương đến tán công. Bởi như vậy, thật sự có khả năng kiếp này báo thù vô vọng. Lão huynh, tiến thêm một bước là vách núi vách đá, lui một bước là trời cao biển rộng. Thông minh như ngươi chắc chắn sẽ không làm ra lựa chọn sai lầm. Dùng ngươi hôm nay thành tựu, sợ là không dùng được 1-2 năm có thể tấn chức nửa bước hóa cương. Đến lúc đó thiên hạ xưng tôn. Mà Trần Thần đâu rồi? Cho dù hắn sống qua thiên nhân năm suy đại kiếp nạn cũng không quá đáng tự là chính là một cái tôn sư. Mặc dù càng lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được ngươi hay sao? Trương Tự Thanh đầu độc nói, một khi ngươi phong thần, đến lúc đó muốn giết hắn còn không dễ dàng. Ngươi sẽ không phải cho rằng 1-2 năm công phu. Cái kia thằng khỉ gió có thể theo tôn sư một đường tấn thăng đến nửa bước hóa cương a. Thần tiên cũng làm không được a. Đô Nan gặp lão nhân thần sắc có chút ý động. Bước lên phía trước nói, sư tôn. Vạn không được bên trên lão gia hỏa này hợp lý. Ngài cũng đã nói họ Trần tiểu tử kia tôn sư cướp đồng đẳng với tầm thường võ giả đang cướp. Cái này là đáng sợ đến bực nào võ đạo thiên phú. Hắn một khi thành tựu tôn sư, rất có thể tại đan đạo bán thần thủ hạ giữ cho không bị bại. Một lần nữa cho hắn 1-2 năm thời gian. Tấn thăng đến loại cảnh giới nào thật sự là khó có thể đoán trước a. Benjamin tâm thần đại động. Gật đầu âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy. Lão phu suýt nửa mắt lượt. Nuôi hổ gây họa. Tai họa vô cùng. Đồng dạng sai lầm ta tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Lão hồ ly tung ngươi hoa ngôn xảo ngữ nói toạc đại thiên cũng vô dụng. Hôm nay tiểu tử kia phải chết. Trương Tự Thanh thần sắc âm trầm xuống. Lạnh lùng nói như vậy tự là không có gì thương lượng chỗ trống rồi hả? Lão huynh, ngươi muốn hiểu rõ ràng. Ngày xưa ngươi nổ chết ẩn độn tử thần cũng không phải là không biết. Chỉ là còn ngươi một cái nhân tình mà thôi. Hôm nay ngươi lại lần nữa hiện thế mà lại đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cảnh giới. Còn có thể đánh ra sơ dòm võ đạo chí cảnh một quyền. Đương thời bên trong chỉ có ngươi có thể cùng hắn một trận chiến. Ngươi nói nếu là hắn đã biết những này, sẽ tới hay không tìm ngươi uống trà đâu này? Benjamin âm trầm cười nói, lão hồ ly, ngươi cầm tử thần ác ta cũng vô dụng. Ta cùng hắn sớm muộn có một trận chiến. Vốn lấy hắn tự phụ, căn bản sẽ không tại ta trọng thương thời điểm ra tay. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ rồi. Nói như vậy là nhất định phải đánh rồi hả? Trương Tự Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên hét lớn một tiếng, vậy ngươi tự đi chết đi. Vị này năm hơn 70 lão trên thân người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hùng hồn to lớn cao ngạo. Bành trướng vô cùng khí thế. Hắn như một đạo kinh thế tia chớp. Lập tức giết ra. Nói động thủ tự động thủ. Một quyền oanh tới. Benjamin cười lạnh một tiếng. Đưa tay đối oanh ra một chưởng. Hai cổ chính muốn đánh vỡ thương khung sức lực đạo đột nhiên đụng vào nhau. Lăng lệ ác liệt khí kình như vòi rồng nghiền áp. Đô Nang kêu rên một tiếng. Như lá rụng giống như bị cổ này hùng hồn bàn bạc lực lượng cho đánh bay đi ra ngoài. Thất tha thất thểu vài chục bước mới đứng vững. Sắc mặt trắng bệch. Trương Tự Thanh cùng cường địch đối oanh một kích về sau. Mượn lực phản chấn như thương long thăng thiên. Đến trong hư không. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hoa râm tóc đầy trời cuồng loạn nhảy múa. Ẩn ẩn hữu thần mang lượng lờ. Hắn giống như một theo viễn cổ đi tới thần linh. Tại yên lặng vài vạn năm trước sau tách ra lộng lẫy nhất hào quang. Hiện ra một loại trên đời chớ địch khí khái. Vị này ẩn nấp 40 năm lão nhân. Rốt cục lần thứ nhất tại trước mắt người đời triệt để hiển lộ ra hắn thực lực chân chính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 625 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 625 40 năm trước chết đi chính là cái người kia. Toàn bộ chiến trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía này cái đến hư không lão nhân. Khí thế của hắn tại không chừng mực kéo lên. Theo một cái phản phất không rành võ đạo người bình thường bỗng nhiên hóa thành thần linh. Như vậy kinh thế chi biến lại để cho người lạnh mình. Hắn như một tòa hùng vĩ núi lớn lơ lửng trên không trung. Trấn áp tứ phương. Hùng hồn vô độ. Tôn sư phía dưới võ giả hoàn toàn không thể nào chống cự. Nhao nhao bạo lui ra ngoài. Có trước khi bán thần cuộc chiến thê thảm đau đớn giáo huấn, bọn hắn không dám lại đến gần. Tôn sư cấp cao thủ cũng thần sắc mặt ngưng trọng. Coi chừng đề phòng. Bọn hắn rất rõ ràng. Một trận chiến này đến hôm nay đã đem muốn kết thúc rồi. Mà càng gần đến mức cuối trước mắt, quyết chiến hội càng phát ra thảm thiết khủng bố. Một tên cũng không để lại thần mà nói. Chỉ sợ liền bọn hắn đều muốn vẫn lạc. Đệ thập cục bốn vị đại lão ánh mắt ngốc trệ nhìn xem phản phất giống như thần linh Trương Tự Thanh. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới tin tưởng. Nguyên lai cái này bình thường nhìn như yếu đuối lão nhân thật là một cơ hồ vô địch cái thế cao thủ. Tốt, rất tốt. Benjamin hai con ngươi sáng ngời hữu thần. Bắn ra hai đạo thần mang. Lớn tiếng nói người khác không biết ngươi điểm mấu chốt. Lão phu nhưng lại có biết một hai. Các ngươi đệ thập cục cái vị kia người nhậm chức đầu tiên cục trưởng tại 40 năm trước từng độc thân giết đến qua sinh tân. Lực đánh chết ta bạo long tam đại bảo đang cảnh bán thần. Lúc ấy ta bất quá vừa mới thành tựu tôn sư. Ở đằng kia một hồi thần trong chiến đấu chỉ có thể biến thành quần chúng. Tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt thế phong thái. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn là ta đời này bái kiến bất khả tư nghị nhất tồn tại. Coi như là hôm nay tử thần sợ cũng không bằng hắn. Ngươi cũng biết ta vì cái gì có thể so tử thần trước một bước sơ dòm hóa cương con đường. Cũng là bởi vì ta nhìn thấy qua hắn sử xuất cái này giống như chân thần y hệt lực lượng. Ngươi là hắn thu dưỡng cô nhi, được hắn dốc lòng dạy bảo 20 năm. Lão phu hôm nay tự lãnh giáo một chút, xem đồ đệ của hắn đến tột cùng được hắn vài phần chân truyền. Trương Tự Thanh lắc đầu nói ngươi sai rồi. Ta chỉ là lão tổ tôn người hầu. Cũng không phải là đồ đệ của hắn. Hắn cũng chưa bao giờ chính thức truyền thụ qua ta công phu. Chỉ có ngẫu nhiên hương chỗ đến chỉ điểm vài câu mà thôi. Bất quá cái này đã đầy đủ rồi. Đối phó ngươi dư xài. Vậy sao? Benjamin cười lạnh một tiếng. Thân ảnh như một đạo thần tiễn. Đâm rách thương khung bay thang đến chân trời. Một quyền oanh ra. To như vậy một phiến hư không tại một quyền này phía dưới tất cả đều sụp đổ. Trương Tự Thanh nghiêm nghị không sợ tay phải của hắn xẹp qua một đạo thần diệu phi phàm đường vòng cung. Giống như che trời đại màn ngang nhiên rơi xuống. Mang theo vô biên sức mạnh to lớn cùng địch cường thế đối oanh. Quyền chưởng va chạm. Vô thanh vô tức. Hai người lúc lên lúc xuống. Như là cổ sao chổi rớt xuống địa mặt. Trong chốc lát đất rung núi chuyển. Benjamin song dưới gối đều chui vào thép xi măng bên trong. Trong vòng 10 trượng mặt đất hoàn toàn nổ tung. Chôn ở dưới mặt đất ốm nước nổ bung. Vô số đạo rồng nước bắn thẳng đến phía chân trời. Thấy như vậy một màn. Thủy vương bọn người tất cả đều hoảng sợ. Làm sao có thể? Dưới một kích này. Đang đạo đại viên mãn. đến gần vô hạn nửa bước hóa cương Benjamin rõ ràng rơi vào hạ phong. Trương Thiên Phóng bốn người đại hỷ. Đại chiến đến nay, cái này là lần đầu tiên có người có thể lực áp vị kia vô địch đỉnh phong bán thần. Bọn hắn trong nội tâm tan vỡ, hy vọng một lần nữa dấy lên ngọn lửa. Nhưng lạc, mọi người ở đây miên man bất định thời điểm. Benjamin đột nhiên hắc hắc cười lạnh một tiếng. Nắm tay phải đột nhiên bành trướng gấp đôi có thừa. Cuồng bạo khí kình ngang nhiên lao ra. Thoáng cái đem đối thủ đánh bay. Trương Tự Thanh bạo lui ra ngoài hơn 10 thước rơi xuống đất. Xám trắng kiểu áo tôn trung sơn góc áo liệt liệt rung động. Chắp tay tại về sau. Có người chứng kiến. Tay phải của hắn đang run rẩy. Benjamin chấn khai dưới chân mặt đất. Chậm rãi đi ra. Ngạo nghễ mà nói không gì hơn cái này. Ngươi thành tựu bảo đang bất quá mấy năm. Cho dù ta hao tổn bốn thành chiến lực. Ngươi như trước không phải đối thủ của ta. Ngày xưa ngươi đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng thiên hạ xương tôn. Đánh chết ta bạo long tam đại bán thần. Hôm nay ta muốn đem ngươi tại chỗ chém giết một tuyết trước hổ thẹn. Xa nhớ năm đó, hắn là bậc nào tung hoành bể nghệ, đáng tiếc ngươi lại bất tranh khí. Trương Tự Thanh thần sắc âm trầm. Trên ớt gân xanh một sợi bạo lên. Quen thuộc hắn Trương Thiên Phóng bốn người cũng biết lão nhân kia nổi giận. Trong lòng của hắn, lão tổ tôn uy danh là tuyệt đối không cho làm bận đấy. Ai dám ở trước mặt hắn nói một câu lão tổ tôn không phải. Tuyệt đối sẽ đưa tới lôi đình chi nộ. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Lão nhân kia khí thế thoáng cái trở nên vô cùng cuồng bạo đầm đặc. Hắn còng xuống thân hình thẳng tắp. Khô héo huyết nhục trở nên phong phú. Già nua gương mặt nếp nhăn diệt hết. Tuyến nguyệt dấu vết bắt đầu biến mất ngược dòng. Tựa như thoáng cái tuổi trẻ 40-50 tuổi. Một màn này vô cùng uy dị. Benjamin hai con ngươi co rút nhanh. Âm thanh lạnh lùng nói xem ra là xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi tiến quân bảo đang bất quá mấy năm vậy mà đã tiếp cận đại viên mãn rồi. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi rất sớm là đến bảo hư cảnh đỉnh phong. Lại cố ý không dẫn động đang cướp. Tại cảnh giới này chịu khổ ít nhất 10 năm. Để xuống hùng hồn trụ cột. Tấn chức bán thần sau mới có thể tinh tiến được nhanh như vậy a. Là thì như thế nào? Trương Tự Thanh sát cơ đại thịnh. Tốt. Như vậy mới thú vị. Ngươi càng cường ta tự càng cao hứng. Tại sinh tử một đường tầm đó vô cùng nhất dễ dàng đột phá gông xiềng. Lão Hồ Ly, ngươi có thể nguyện giúp ta thành thần. Benjamin bá khí phi phàm, vậy mà muốn dẫm phải đối thủ thi thể một trận chiến phong thần. Trương Tự Thanh đột nhiên cười to lão huynh, vậy thì muốn xem ngươi có hay không cái này mệnh rồi. Hai người khí tức khẽ động. Bỗng nhiên như hai đạo cấp bách điện. Dùng tôn sư cấp cao thủ đều không thể bắt phân biệt làm cho người ta sợ hãi tốc độ tại trong hư không thảm thiết cường thế đối chiến. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều hết sức huyền diệu hết sức uy năng. Đại chiến đến nay vốn là bị vô số cường giả chà đạp được cảnh hoàn tàn khắp nơi quảng trường lại lần nữa gặp nạn. Mặt đất phá thành mảnh nhỏ. Loạn thạch vẫy ra. To như vậy rộng rãi thép xi măng mặt đất bị đều nát bấy. Lộ ra dưới đáy màu đen bùn đất cùng bày ra ốm nước đường nước chảy. Tại hai cái bán thần cùng bạo thế công mang tất cả xuống. Còn có cái gì kiến trúc là có thể hoàn hảo không tổn hao gì hay sao? Lòng đất ốm nước rầm rầm rầm bạo liệt. Vô số đạo thủy tiễn bắn ra. toàn bộ quảng trường tự như một cái cực lớn suối phun cái ao nước giống như. Đầy trời đều là bọt nước. Nhưng là, tại chính giữa ác chiến chém giết Trương Tự Thanh cùng Benjamin trên người lại một giọt nước động đều không có. Đem làm bọt nước rơi xuống thời điểm. Còn chưa hàn lâm trên người bọn họ đã bị hai người quanh thân bành trướng không sóc khí kình cho bút hơi trở thành sương mù. Cái này là bực nào khủng bố cảnh giới. Đang xem cuộc chiến mọi người tất cả đều hướng về. Ầm ầm trong hư không. Hai vị đương kim thế giới võ đạo số 1 số 2 cái thế cường giả lại một lần nữa như là cổ sao chổi lướt trên. Ầm ầm va chạm. Lập tức hai người đều cuồng lôi ra ngoài. Trương Tự Thanh đâm vào một tòa tiểu đình nghỉ mát lên. Cái này tòa đá xanh kiến thành hóng mát nơi để đi lập tức vô thanh vô tức tầm đó hóa thành bột mịn tán lạc tại. Benjamin đâm vào trong sân rộng sắt thép tố điêu lên cả người hãm sâu đi vào. Khủng bố! Đây là tất cả mọi người trong nội tâm cho tới nay nghĩ cát. Bán thần cấp võ đạo cường giả vốn có lực lượng hồn nhiên không giống nhân loại nên có. Như vậy lực phá hoại tự như thần tiếp. Chắc không được thế gian có rất ít đan đạo đại thành võ giả quyết chiến. Ngoài trừ có thể đem công phu luyện đến cái này một cảnh giới người rất thưa thớt bên ngoài. Bọn hắn cái kia làm cho người bình thường cảm thấy sợ hãi sức chiến đấu cũng là bọn hắn không dễ dàng cùng người động thủ một trong những nguyên nhân. Bởi vì hai cái bán thần triệt để đánh bị điên lời nói. Tuyệt đối có thể đồ thán sinh linh. Lại để cho vô số người vô tội uổng mạng. Trương Tự Thanh đánh rơi xuống trên người bụi đất. Benjamin phát kình đem sắt thép tượng nặng sụp đổ thành bốn khối. Hai người sắc mặt như thường. Vừa rồi một kích kia tự hồ căn bản không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Cường hãn làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn như hai cái man hoang hung thú. Mang theo lăng lệ ác liệt khí thế theo viễn cổ giết cho tới bây giờ. Chẳng phân biệt được ra sinh tử quyết không bỏ qua. Một hơi dừng lại về sau rất nhanh lại ác chiến lại với nhau. Hư không tại sụp đổ. Đại địa bị xé nứt. Cuồng phong tại cuồng loạn nhảy múa. Bén nhọn khí kình xông thẳng lên trời. Hơn nữa vô số đạo rồng nước văng khắp nơi toàn bộ chiến trường thoáng như A tỳ địa ngục. Đây là thuộc về hai cái thần linh ở giữa chiến đấu. Bảo đan cảnh phía dưới không người nào có thể nhúng tay. Coi như là cường như Hủy Vương cũng không được. Giữa hai người quyết chiến bắn ra ra lăng lệ ác liệt khí kình đủ để xoắn giết ở đây bất luận kẻ nào. Bọn hắn khí lực vô cùng vô tận. Vĩnh viễn không khô kiệt. Phản phất có thể một mực chiến đã có một người bại vong mới thôi. Thực tế làm cho người cảm thấy sợ hãi Benjamin. Vị này đang đạo đại viên mãn vô địch cường giả vốn là cùng An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím đại chiến. Vị nàng hai người liều chết một kích đánh cho thổ huyết. Sẽ cùng đều là bán thần vô danh lão tăng khổ chiến gần 40. Sự khiến cho ra siêu việt bản thân cực hạn một quyền. Liều mạng trọng thương đem hắn cơ hồ đánh gục. Hai trận ác chiến về sau còn có thể cùng tiếp cận đỉnh phong bán thần Trương Tự Thanh tiếp tục khổ đấu gần nửa giờ. Như vậy chiến lược lại để cho người cảm giác khó có thể tin. Không hổ là đương thời võ đạo người thứ hai. Rống cái vị này đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế tuyệt thế bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Nắm tay phải vung vẩy. Xẹp qua một đạo ở đây tất cả mọi người không cách nào lý giải huyền diệu quỷ tức. Tựa như thiên ngoại một vì sao rơi xuyên thủng thương khung. Như một đạo diệt thế thần mang oanh hướng đối thủ. Lại là này dạng một quyền. Hư kình tôn sư tất cả đều hoảng sợ. Lúc trước đồng dạng một kích cơ hồ đánh gục vô danh lão tăng về sau, Benjamin lại đánh ra sơ dòm võ đạo chí cảnh một quyền. Như vậy thần uy người phương nào có thể ngăn? Hiển nhiên, hắn đã không muốn tại dông dài rồi. Muốn một kích định càng khôn. Để tránh thật sự thắng thảm đến tán công kết cuộc. Đối mặt cái này vô địch một quyền, Trương Tự Thanh chẳng những không sợ, trên mặt còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Bốn phía không khí mang theo gào thét bị hắn hút vào ổ bụng. Sau đó trong giây lát rung trời rống to. Cánh tay phải tinh thịt từng cuộc. Huyết mạch bành trướng. Như tiếc nuối cự nhân. Nắm đấm ngang nhiên oanh ra. Cái này là đồng dạng bá tuyệt thiên hạ một quyền. Mọi người chỉ có thể nhìn đến quả đấm của hắn phản phất chôn vùi vô số trọng không gian đồng dạng. Đánh ra sau bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc lại phá tan hư không xuất hiện. Có một cổ làm cho người thấy thổ huyết hít thở không thông khí thế. Ầm ầm cùng Benjamin nắm đấm phanh đụng vào nhau. Đây là hôm nay cuộc chiến cho đến tận này kinh khủng nhất một lần cường thế đối oanh. Nó vô thanh vô tức. Tại chạm vào nhau lập tức quanh mình hết thảy đều phản phất đều bị hủy diệt. Quan âm tự hồ cứng lại. Tự đứng tại giờ khắc này không hề trôi qua.